Tu La Vũ Thần, chương 512, một quyền chi uy, góc truyện audio.com. Ôi chao, Triệu thị hoàng chủ, tiểu cô nương này thật sự là khá tốt, không chỉ có bộ dạng như hoa như ngọc, tu vi cũng là làm không tầm thường, ta cũng nhìn chúng, vậy phải làm sao bây giờ? Lại là một tiếng cuồng tiếu, Lưu thị hoàng chủ cũng xuất lĩnh liên can cường giả bu lại. Này còn không đơn giản, chúng ta ba người đồng loạt ra tay, ai trước bắt được nha đầu kia liền về ai, bất quá ta và các ngươi không giống với, ta cũng sẽ không thu nàng làm thiếp, ta chỉ tính toán phế bỏ tu vi của nàng, sau đó thưởng cho bộ hạ của ta, mời nàng bồi bộ hạ của ta tầm hoan tác nhạc. Lại có một đạo thân ảnh bay vút mà đến, là Cơ thị hoàng chủ. Ai dám động đến nữ nhi của ta, ta nhất định phải hắn chi tính mạng. Canh giữ ở Khương Y Nì trước người Khương thị hoàng chủ tức giận mặt sắc phát thanh, hắn biết ba vị này là có ý cần nhục nhã hắn Khương thị hoàng tộc. Nhưng là thân là Khương thị hoàng triều hoàng chủ, thân là Khương Y Nì phụ thân của, hắn thực tại không thể chịu đựng được loại này nhục nhã, vì thế thân hình hắn nhất tung, bạo xe dựng lên, phóng xuất ra chính mình ngày đó võ bát trọng khủng bố chiến lực cùng ba vị hoàng chủ chiến ở tại một chỗ. Phụ hoàng, giờ khắc này, Khương Y Nì vẻ mặt lóe ra, đầy mặt lo lắng, trong lúc nói chuyện liền muốn phóng lên cao cùng phụ thân kề vai chiến đấu. Bởi vì chẳng sợ phụ thân cường thịnh trở lại, nhưng tự mình chiến ba vị tu vi giống nhau hoàng chủ, hiển nhiên vẫn là cố hết sức đến cực điểm, dưới loại tình huống này chờ đợi nàng phụ hoàng chính là một con đường chết. Công chúa, không phải đi đến. Nhưng, lại tại Khương Y Nì vừa muốn khởi hành là lúc Khương Hằng Viễn lại một phát bắt được Khương Y Nì đích cổ tay, nói, mau theo ta đi, chúng ta đã muốn chuẩn bị tốt một cái chạy trốn con đường, hiện tại liền hộ tống ngươi cùng chư vị công chúa hoàng tử, rời đi hoàng triều, không, ta muốn cùng ta phụ hoàng giống nhau, cùng hoàng tộc đồng sanh cộng tử. Khương Y Nì quật cường cự tuyệt, công chúa, đây là hoàng chủ mệnh lệnh, không tin ngươi xem a, trong lúc nói chuyện, Khương Hằng Viễn lấy ra một đạo lệnh bài. Mà chứng kiến đạo này lệnh bài lúc sau, Khương Y Nì trước mặt dung nhất thời cứng đờ, quay đầu lại thấy lại hướng kia ở giữa không trung cùng ba vị hoàng chủ sinh tử giao chiến phụ thân của, hai mắt nhất thời hồng nhuận, rất nhanh nước mắt rơi như mưa. Bởi vì này nói lệnh bài chỉ có một khối, hơn nữa là hắn phụ hoàng. Tự mình tạo ra, nàng còn nhớ rõ, lúc trước của nàng phụ hoàng cho nàng xem đạo này lệnh bài thời gian, nói với nàng qua. Gì sao mặc kệ ai cầm đạo này lệnh bài tìm nàng, cần nàng làm cái gì, bọn ta cần vâng theo. Bởi vì, người kia tất nhiên là mang theo tâm nguyện của hắn mà đến. Hơn nữa lời này, Khương thị hoàng chủ, không dứt đối Khương Y Nì một người nói qua, mà là đối với hắn toàn bộ đứa con, thậm chí là toàn bộ Khương thị hoàng triều vĩ đại hậu bối tộc nhân nói qua. Công chúa, mau cùng ta rời đi, giờ phút này hoàng chủ là ở cho các ngươi tranh đoạt cơ hội cuối cùng, tuy rằng thân là hoàng chủ, hắn muốn vâng theo tổ huấn cùng Khương thị hoàng triều cùng tồn tại cùng diệt, nhưng là thân vì phụ thân, thế nhưng hắn lại hy vọng các ngươi này đó nữ nhân có thể sống sót, cho nên hắn cuối cùng làm trái tổ huấn, giao cho ta đạo này. Lệnh bài, để cho ta hộ tống các ngươi rời đi nơi này. Khương Hằng Viễn sợ Khương Y Nì không rõ, lại giải thích nói. Ô hoa, oanh, có thể đúng lúc này, thiên không đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, theo sát phía sau nhất đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng xè vào trong ngoài, lực lượng cường đại, không ngừng đem một tòa cung điện đụng thành phấn vụn, lại càng trên mặt đất lưu lại một tòa hố to. Phụ hoàng, giờ khắc này, Khương Y Nì hét lớn một tiếng, liền thân hình nhất lướt dọc vào đại trong hầm. Nguy rồi, cùng lúc đó, Khương Hằng Viễn bao gồm nhiều hoàng triều cao thủ cũng là bay vút mà đi, bởi vì kia từ không trung hạ xuống đều không phải là người khác, đúng là hắn Khương thị hoàng triều hoàng chủ. Y Nì, phụ hoàng vô dụng, chẳng những khó tránh ta hoàng tộc mấy vạn tộc nhân, tựu liên ngươi này nữ nhi. Đều khó tránh, giờ phút này Khương thị hoàng chủ, mặt sắc thảm bại, bảy lỗ chảy máu, ngực lại càng xuất hiện một cái ao hình, xương ngực vỡ vụn, da thịt vỡ tan, tảng lớn máu tươi đang chậm rãi chảy ra. Không, phụ hoàng, ngài trong lòng ta, là ưu tú nhất phụ thân của. Khương Y Nì đầy mặt nước mắt, ta phi, lại có thể yếu như vậy, chính là mấy hiệp đều chống đỡ không được. Đột nhiên, trên bầu trời phi hàng một đạo đại dính đàm, đã rơi vào Khương thị hoàng chủ trên mặt. Là Lưu thị hoàng chủ làm, giờ phút này hắn đứng thẳng phía chân trời, híp lại hai mắt châm chọc đánh giá thân chịu trọng thương Khương thị hoàng chủ. Là, vâng, đúng, a, nghe nói phụ thân của hắn chiến lực ngập trời, có thể cùng ngươi ta ba người phụ hoàng giao thủ mà không bại, vốn tưởng rằng con hắn cũng là chiến lực còn gì nữa, không thể tưởng. Được như vậy vô dụng, Triệu thị hoàng chủ cũng là lãnh nói chào phúng, chính là, sớm biết rằng hắn như vậy vô dụng, vừa mới sẽ không tất hai người các ngươi ra tay, ta một mình một người liền có thể đánh bại hắn. Cơ thị hoàng chủ chẳng những nói châm chọc hơn nữa thần tình đắc ý, uổng ba người các ngươi vẫn là bộ tộc đứng đầu, liên thủ đem phụ hoàng ta đánh cho bị thương không nói, lại vẫn như vậy vô liêm sỉ nói châm chọc các ngươi, thật sự là hoàn toàn xứng đáng đê tiện tiểu nhân. Thấy cha của mình bị người như vậy nhục nhã, Khương Y Nỉ khuôn mặt nhỏ nhắn khí màu đỏ bừng, phẫn nộ không thôi. Thắng vương thua làm giặc, lúc trước ngươi tộc tổ tiên, đối với ta tộc tổ tiên nhục nhã, so với này còn muốn quá phận nghìn lần gấp trăm lần. Lưu thị hoàng chủ lạnh giọng quát, ai, Lưu thị hoàng chủ, làm gì cùng bọn, chúng vô nghĩa, nay gì chính là muốn làm cho bọn họ vì chính mình tổ tiên hành động trả giá thật nhiều, nhà đầu kia như vậy nhanh mồm nhanh miệng, hãy để cho ta hào hào. Một phen đi, Triệu thị hoàng chủ cười lạnh liên tục, đột nhiên trong lúc đó, liền hướng Khương Y Nỉ bay vút mà đến. Bảo hộ công chúa, thấy thế, Khương Hằng Viễn chờ hoàng tộc cao thủ, vội vàng bay lên trời, tinh thủ hộ trận pháp, mở ra phòng ngự kết giới. Một đám phế vật đồ bỏ đi cũng dám chắn của ta đường, cốt ngay cho ta. Chấm chấm, nhưng mà chỉ thấy kia Triệu thị hoàng chủ tùy tay một trường, tầng kia do Khương Hằng Viễn đám người liên hợp bố trí kết giới, liền bị phút chốc tan rã. Cùng lúc đó, mọi người lại càng bi thảm một tiếng, ngã xuống đến một bên, đã là khuôn mặt trắng bệch thân chịu trọng thương. Ha ha, tiểu cô nương ngươi cũng thật không lễ, phép hãy để cho bổn hoàng chủ, hảo hảo. Ngươi một phen đi, Triệu thị hoàng chủ cười to liên tục, trong lúc nói chuyện đã đi tới Khương Y Nỉ trước người, thò ra bàn tay to, vô sỉ, hướng Khương Y Nỉ kia nổi lên hai vú chộp tới. Muốn, Y Nỉ công chúa còn muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không oanh. Đã có thể lúc này, hoàng triều trung tâm mảnh đất đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, cùng lúc đó, trên mặt đất, đất đen bốc lên, hai đạo thân ảnh từ dưới nền đất bạo xe mà ra. Trong đó một đạo tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Triệu thị hoàng chủ trước người, lập tức một quyền, đối với Khương thị hoàng triều oanh kích xuống. Nơi nào đến tiểu quỷ, dám phá hỏng bổn hoàng chủ chuyện tốt, lăn đi qua một bên. Quay đầu lại xem chừng, Triệu thị hoàng chủ mới phát hiện, này người tới nguyên lai là một vị thiếu niên, vì thế hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, bàn tay to tùy ý vung lên, liền muốn đem thiếu niên này phiến đến một bên. Chính là ai từng muốn, thiếu niên thế nhưng như vậy cường hãn, nắm tay dừng ở Triệu thị hoàng chủ cánh tay là lúc chỉ nghe, răng rắc. Một tiếng, càng đem cánh tay kia cắt đứt, mà sau đó quyền lực không giảm, ngược lại càng mạnh, chỉ nghe, phanh. Một tiếng, đang oanh ở tại Triệu thị hoàng chủ trước mặt trên cửa, chỉ thấy một đạo máu tê tiên xè mở ra, Triệu thị hoàng chủ đầu, đã là bị đánh đích tứ phân ngũ liệt, bị mất mạng tại chỗ. Cách chương.